Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Lâm Dạ thất vọng. Một tháng sau, một bên, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đối xử như thế đại sư. Đường Tam nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Trong lòng thật là có chút tức giận. Lâm Dạ là xảy ra chuyện gì? Lão sư trước ở Nặc Đinh học viện giúp ngươi nhiều như vậy. Bây giờ cùng ngươi chào hỏi. Ngươi dĩ nhiên đều không để ý tới lão sư. Quá phận quá đáng. Đường Tam trong lúc nhất thời rất muốn đi chất vấn Lâm Dạ. Thế nhưng hiện tại là ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện người đều ở nơi này. Đường Tam suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Đối với vì sao Lâm Dạ đối với mình thăm hỏi như vậy hững hờ. Đại sư cũng rất là không hiểu ra sao. Hắn cảm thấy trước ở Nặc Đinh học viện. Đối với ở trước mắt đứa bé này vẫn tính quan tâm. Làm sao 6 năm không gặp. Liền như vậy. Có điều đại sư tính cách luôn luôn khá là hướng nội. Đồng thời trầm mặc ít lời. Phát hiện Lâm Dạ rõ ràng là không muốn nói chuyện cùng chính mình. Đại sư cũng không có lại đi tự chuốc nhục nhã tiếp lời. Mà là nhường Triệu Vô Cực cùng Lâm Dạ giao lưu. Đi. Hiện tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện thành lập hồn sư đội ngũ còn kém một người. Nếu ngươi đem Trúc Thanh mang đến, vậy bây giờ liền đi đăng ký đi. Đánh xong bắt chuyện, Triệu Vô Cực nhất thời cười to bắt chuyện Lâm Dạ. Mang theo Chu Trúc Thanh cùng đi đăng ký hồn sư đoàn đội địa phương đăng ký. Một đường đi tới hồn sư đoàn đội đăng ký trước quầy. Bởi vì đang đợi Lâm Dạ thời điểm đã làm tốt sắp xếp. Vì lẽ đó rất nhanh Sử Lai Khắc học viện mọi người ngay ở đăng ký hồn sư đoàn đội trên quầy hoàn. Toàn đăng ký, ở Chu Trúc Thanh cũng đăng ký sau. Nhất thời liền thành công tạo thành hồn sư chiến đội. Dựa theo Triệu Vô Cực nói tới, Phất Lan Đức vốn là muốn đem chiến đội tên lấy thành Sử Lai Khắc thất quái. Ý tứ là Sử Lai Khắc học viện 7 cái quái vật. Thế nhưng bởi vì Chu Trúc Thanh đã thôi học. Lấy cuối cùng vẫn là chỉ lấy cái Sử Lai Khắc chiến đội tên. Mà ở đăng ký xong sau, chính là báo danh. Ở đoàn chiến đấu hồn trước quầy cho Sử Lai Khắc chiến đội sau khi ghi danh. Một đám người hướng về đoàn chiến đấu hồn khu nghỉ ngơi đi đến. Đến khu nghỉ ngơi trước, Đường Tam bọn người tiến vào khu nghỉ ngơi chờ đợi. Mà Ninh Vinh Vinh thì lại cùng Chu Trúc Thanh đang tán gẫu. Một bên Mạnh Y Nhiên đáp không lên lời. Liền từ Chu Trúc Thanh nơi đó ôm đến bánh trôi đùa. Lâm Dạ, ta cùng đại sư đi thính phòng. Đang nghỉ ngơi khu trước. Triệu Vô Cực cùng Lâm Dạ hỏi thăm một chút. Sau đó mang theo đại sư rời đi tiến vào hồn tôn tổ đoàn chiến đấu hồn thính phòng. Chuẩn bị quan sát sau đó đoàn chiến đấu hồn. Trúc Thanh, ta đi vào. Bởi vì biết Chu Trúc Thanh cùng Sử Lai Khắc học viện có chút không vui. Vì lẽ đó Ninh Vinh Vinh đang nói chuyện xong ngày sau. Cũng không có gọi Chu Trúc Thanh đi vào. Mà là nói một tiếng sau. Liền chính mình chuẩn bị tiến vào khu nghỉ ngơi. Thế nhưng Lâm Dạ lại gọi ở Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, giúp ta đem Tiểu Vũ gọi ra một hồi. Ta tìm hắn có việc. À, Tiểu Vũ sao? Ninh Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút. Nhưng sau khi tiến vào, vẫn là đem Tiểu Vũ kêu lên. Theo ta lại đây, nhìn thấy Tiểu Vũ từ khu nghỉ ngơi đi ra, Lâm Dạ cũng không nói thêm gì, trực tiếp nói một câu sau, liền đem Tiểu Vũ mang tới xa xa cuối hành lang một cái không người góc tối. Ngươi tại sao muốn trở về? Ta nên cùng ngươi đã nói đi. Nhìn Tiểu Vũ, Lâm Dạ sắc mặt có chút lãnh mạc, ta biết, thế nhưng ta không thể rời bỏ Tam ca a. Tiểu Vũ có chút ấp a ấp úng, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói rằng, ngươi không thể rời bỏ Đường Tam. Nghe được Tiểu Vũ, Lâm Dạ quả thực đều sắp tức giận cười. Hắn thật sự không hiểu, Đường Tam khắp nơi có cái gì tốt, có thể đem Tiểu Vũ mê thành như vậy. Tiểu Vũ nhưng là 10 vạn năm hồn thú, cái kia một con 10 vạn năm thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng. Nên cùng Tiểu Vũ ở chung ít nhất mấy ngàn năm. Thế nhưng là còn chưa kịp Đường Tam chỉ là 6 năm. Thực sự là không hiểu nổi. Cái kia tốt, ta nói rồi, lần này có thể bảo vệ ngươi. ta đã là đem hết toàn lực. Vì ngươi, ta tiêu tốn cái giá cực lớn. Có thể nói đã hết lòng hết. Ta có thể không giết ngươi. Thế nhưng ta người phía sau không được. Ta không biết còn có thể kéo bao lâu. Thế nhưng nếu như sau đó ngươi nếu như bị truy sát. Ngươi liền để Đường Tam bảo vệ ngươi. Không muốn lại hy vọng ta. Đây là chính ngươi lựa chọn. Vậy thì không muốn hối hận. Đối với Tiểu Vũ, Lâm Dạ đã triệt để thất vọng rồi. Nói xong, Lâm Dạ liền xoay người rời đi. Ai? Lâm Dạ. Không nhìn Tiểu Vũ la lên. Lâm Dạ đi trở về Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên bên người. Đoàn đội đấu hồn phỏng chừng còn có một quãng thời gian mới sẽ bắt đầu. Trúc Thanh, ngươi mang vẫn như cũ đi đăng ký một hồi đấu hồn. Sau đó hai người các ngươi thành lập một cái tổ hợp. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi mỗi ngày buổi tối đều muốn sớm điểm lại đây. Trước tiên tiến hành một hồi tổ hợp đấu hồn. Sau đó Trúc Thanh ngươi lại đi tham gia Sử Lai Khắc Học Viện đoàn thể đấu hồn. Ta trước tiên đi tham gia ta một người đấu hồn đi. Nói xong, Lâm Dạ liền chuẩn bị đi báo danh tham gia một người đấu hồn. Trong một tháng này, Lâm Dạ trừ giáo dục Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên tu luyện. Cũng tiêu tốn thời gian dài luyện tập Hiên Viên Kiếm Pháp. Hiện tại Lâm Dạ liền muốn nhìn một chút. Dựa vào hồn tôn cấp bậc thực lực, dùng Hiên Viên Kiếm Pháp, hắn có thể thu được bao nhiêu tháng liên tiếp. Thời gian chỉ chớp mắt, liền qua đi hơn nửa tháng. Ở này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Lâm Dạ đã đạt được hơn 20 tháng liên tiếp. Hiện tại từ đồng đấu hồn đã thăng cấp đến ngân đấu hồn cấp bậc. Chỉ cần đợi thêm đến một tháng này cuối tháng kết toán. Lâm Dạ là có thể lên cấp đến kim đấu hồn cấp bậc. Đối lập với ở đồng đấu hồn cấp bậc gặp phải đối thủ. Hiện tại ở ngân đấu hồn cấp bậc đấu hồn bên trong. Lâm Dạ gặp phải đối thủ rõ ràng đều càng mạnh mẽ hơn. Ở chỉ dùng hồn tôn cấp bậc thực lực cùng độc cô cửu kiếm tình huống. Đối mặt một ít đối thủ. Nếu như không sử dụng Hiên Viên Kiếm Pháp. Lâm Dạ hầu như khó có thể thắng lợi, mà ở này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội cũng thu được 20 mấy tháng liên tiếp. Đã từ đồng đấu hồn lên cấp đến ngân đấu hồn, chỉ cần có thể lại thu được mấy chàng thắng liên tiếp. Các loại cuối tháng kết toán sau, Sử Lai Khắc chiến đội liền có thể trở thành kim đấu hồn chiến đội. Có điều trong này hay là muốn cảm tạ Chu Trúc Thanh. Ở Lâm Dạ đặc huấn dưới, Chu Trúc Thanh trừ thực lực tăng lên tới 35 cấp ở ngoài. Đối với tự thân tam đại hồn kỹ nắm giữ năng lực cũng gia tăng thật lớn. Ở đoàn chiến đấu hồn bên trong, Chu Trúc Thanh tốc độ lại thêm vào cao bạo phát tam liên kích. Coi như là cùng đẳng cấp phòng ngự hệ hồn sư cũng căn bản chống đỡ không được. Chu Trúc Thanh tuy rằng sẽ không đi dựa theo đường tam sắp xếp tiến hành chiến đấu. Nhưng mỗi lần đều đủ làm một cái đao nhọn. Đánh bất ngờ đột nhiên giải quyết đối phương đoàn đội một cái hồn sư. Mà đang đối mặt một ít đối thủ mạnh mẽ thời điểm. Tỉ như Sử Lai Khắc chiến đội gặp phải một cái tên là cuồng chiến đội mạnh mẽ chiến đội. Chu Trúc Thanh còn dùng ra Lâm Dạ đưa mị ảnh song đao. Thứ hai hồn kỹ phối hợp mị ảnh song đao không nhìn thẳng cuồng chiến đội con nhện võ hồn khống chế. Hệ hồn sư khống chế. Ở thời khắc mấu chốt đem phụ trợ hệ hồn sư giải quyết. Sau đó còn nặng hơn sáng tạo ra sức mạnh của đối phương hệ hồn sư. Có thể nói, Sử Lai Khắc chiến đội rất nhiều lần thắng lợi Chu Trúc Thanh đều phát huy then chốt tác dụng. Đương nhiên, trải qua Lâm Dạ đặc huấn, Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh tạo thành Long Hổ tổ hợp cũng ở tổ hợp đấu hồn bên trong đánh đâu. Thắng đó không gì cản nổi. Cũng liên tiếp thu được hơn 20 chàng thắng liên tiếp. Thăng cấp thành ngân đấu hồn. Chỉ chờ tới lúc cuối tháng kết toán. Cũng có thể trở thành là kim đấu hồn tổ hợp. Này một ngày. Ở mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đi tới tác thác đại đấu hồn chàng sau. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên cùng đi tham gia tổ hợp đấu hồn báo danh. Mà Lâm Dạ thì lại đơn độc chuẩn bị đi tham gia một người đấu hồn báo danh. Ta muốn ghi danh tham gia một người đấu hồn. Mang mặt nạ, Lâm Dạ đi tới trước quầy. Đem đại biểu chính mình kiếm nhất thân phận đấu hồn huy chương đưa cho sau quầy công nhân viên. tiếp nhận Lâm Dạ đấu hồn huy chương. Công nhân viên đang chuẩn bị đăng ký, đột nhiên phát hiện mặt trên tên dĩ nhiên là Kiếm Nhất. Không khỏi nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ngài chính là Kiếm Nhất hồn tôn sao? Nghe được công nhân viên kinh ngạc thốt lên. Bốn phía vô số ánh mắt cũng không khỏi dồn dập nhìn lại. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.